Địa phủ lâm thời công, chương 420 thực pháp quỷ, góc truyện audio.com. Hai ngày gần đây với Lăng Vân mà nói hoàn toàn chính là hành hạ. Ăn không ngon ngủ không yên, nay rốt cuộc nghĩ thông, phải gánh vác trách nhiệm đồng thời bình tĩnh đối mặt, bên ngoài lại có bạn trai mình tín nhiệm nhất bảo vệ. Cô rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi một hồi, dẫu sắp đối mặt với yêu ma quỷ quái. Cũng phải lấy đủ tinh thần mới được. Đương nhiên, nên phòng bị nhất thực ra chính là Lưu Anh Nam. Nếu hắn thừa cơ cô đang ngủ say mò vào, vậy hậu quả càng đáng sợ. Song Lưu Anh Nam lúc này thật không có tâm tư đi đánh lén. Lúc nãy chọc Lăng Vân cười là sợ cô lo lắng, dỗ cô vui vẻ để cô thả lòng. Nhưng hiện tại, cô thì nhẹ nhõm, Lưu Anh Nam lại nặng trĩu. Nếu Lưu Anh Nam không nhớ lầm, Hoa Vĩ kia, hẳn cũng là một boss, thứ thuộc về truyền thuyết, thực pháp quỷ, thuộc một trong số hung quỷ trong truyền thuyết thượng cổ, do niên đại quá xa xưa, âm tào địa phủ không hề có ghi chép chi tiết, các ý kiến không đồng nhất, có truyền thuyết, con quỷ này hồi còn sống là cao nhân đắc đạo hoặc cao tăng, tinh thông đạo pháp, am hiểu Phật lý, bởi phạm giới luật mà đẩy xuống ác quỷ đạo, còn có truyền thuyết nói là, nó hồi còn sống là một người không có chủ ý, gặp chuyện toàn bộ đều nghe ý kiến người khác, một khi nhiều người tham dự, ý kiến không đồng nhất thì nó sẽ mê mang, cuối cùng vì do dự mà dẫn tới họa sát thân, hoặc chết ngoài ý muốn. Đương nhiên những thứ này đều là truyền thuyết, hiện tại đã không thể nào khảo cứu. Điều duy nhất biết được chính là, sau khi họ biến thành quỷ, không ngờ lại biến thành thái độ kiên quyết. Há mồm ngậm mồm đều là bậc trí giả thông hiểu thiên cơ đạo lý. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có thể nói là danh ngôn chí lý. Đi sâu vào lòng người, một khi có người nghe lời của nó đồng thời cảm thấy có lý. Dần dần sẽ bị lời của nó hấp dẫn, bất chi bất giác bắt đầu nghe theo nó, sinh ra sự tín nhiệm và ỷ lại, cuối cùng sẽ biến thành tín ngưỡng. Tín ngưỡng là một kiểu tín nhiệm và yêu thích từ linh hồn. Là một thứ cảm xúc sâu xa nhất của nhân loại. Tín chính là tin tưởng. Ngưỡng chính là ngưỡng mộ. Đạt tới đỉnh điểm sẽ sinh ra chấp niệm. Mà thực pháp quỷ chính là làm công việc như vậy. Nó dùng pháp của bản thân mê hoặc người khác. Khiến người khác sản sinh tín ngưỡng. Cũng chính là chấp niệm với nó. Sau đó nó nuốt những chấp niệm này nuôi lớn mình. Mọi người đều biết, bản thân quỷ chính là oán niệm không tiêu tan, mà niệm lực của người khác với nó, đương nhiên là thuốc bổ tốt nhất, giống như Hoa Vĩ vậy, tự ví mình thành người phát ngôn của thần ở phàm trần. Truyền bá tư tưởng của thần, dẫn đường cho mọi người tắm trong ánh sáng của thần, lao vào vòng tay của thần, thuận tiện mượn danh nghĩa của thần lừa gạt dụ dỗ, dùng thần làm chỗ dựa lấn nam ép nữ. Một khi có người sống tôn thờ nó, vậy chẳng khác nào tìm thấy một tờ phiếu ăn dài hạn. Người tôn thờ càng nhiều thì niệm lực càng mạnh, nó cũng sẽ càng mạnh mẽ. Lưu Anh Nam không biết thực pháp quỷ lớn mạnh đến tột đỉnh sẽ như thế nào. Bởi vì âm tào địa phủ cũng không có ghi chép, có lẽ là vì sợ nhiễu loạn lòng quân nên cố ý không lưu truyền tới nay. Tóm lại sẽ rất đáng sợ, từ tình huống hiện tại thì thấy. Chuyện này đã ngoài tầm dự đoán của Lưu Anh Nam, Hoa Vĩ là đời sau của bạn cũ Lăng gia, lần trước từng nghe bà cụ giới thiệu gã 3 tuổi tin Phật, 5 tuổi tu đạo, từng lên Tu Di Sơn, từng bước qua ngũ tráng quan, từng tham gia cầu nguyện ở Vatican, thoạt nghe có vẻ bác đại tinh thâm, thực ra chính là kẻ không có chủ ý, cái gì cũng tin. Thậm chí ngay cả đạo của thực pháp quỷ cũng tin. Hơn nữa thờ phụng vô cùng thành kính, có vẻ như ngay cả thân thể mình đều hiến lên, cho nên một Hoa Vĩ vô cùng đau đớn đang ra sức vùng vẫy nhìn thấy trong gương lúc vừa rồi. Đó hẳn là căn nguyên linh hồn của gã, song đáng tiếc đã bị quỷ vật áp chế, nếu bản thân gã không tiêu trừ lòng tôn thờ với thực pháp quỷ từ trong tim, vậy gã sẽ vĩnh viễn bị trấn áp đến khi tiêu tan. Mà mục đích con thực pháp quỷ này tới đây rất rõ ràng. Bởi vì vài thế hệ của Lăng gia đều bị ác linh bám víu. Luôn sống trong nỗi sợ hãi. cho nên vô cùng chờ mong có một loại sức mạnh hoặc một người nào đó tới cứu họ. Bất kể Phật đạo thần, người Lăng gia toàn bộ đều tin, nếu có hiển linh, vậy sẽ thờ phụng tuyệt đối thành kính. Điều này với thực pháp quỷ là một cơ hội tuyệt vời. Một khi thu được tín ngưỡng của người Lăng gia, đó chính là một tấm phiếu ăn dài hạn. Đây cũng là điều Lưu Anh Nam lo lắng nhất, người khác còn dễ nói. Dù sao những oan hồn đó chỉ bám lấy gia tộc Lăng gia. Mà nói khó nghe thì cụ bà Lăng gia đã tới tuổi xuống mồ. Tuổi thọ không còn nhiều, không hề có bao nhiêu giá trị với thực pháp quỷ. Cho nên mục tiêu lần này chính là cô gái nhỏ Lăng Vân trẻ trung xinh đẹp kia. Lưu Anh Nam không biết đối phó với thực pháp quỷ thế nào. Trong lòng không hề có nắm chắc, càng không biết sự lợi hại của đối phương. Nhỡ đâu làm việc cẩu thả, rất có khả năng người Lăng gia sẽ gặp tai ương. Hắn theo thói quen liên lạc với bộ ngành liên quan và nhân viên liên ngành của Âm Tào địa phủ. Chỉ tiếc rằng, bộ ngành liên quan này bất kể ở dương gian hay âm gian đều là bộ ngành thần bí nhất. Khi bạn cần, bạn mãi mãi không tìm thấy họ. Một khi xảy ra chuyện, họ sẽ song song đứng ra đùn đẩy lẫn nhau. Trốn tránh trách nhiệm, Lưu Anh Nam cũng quen với việc không có họ trợ giúp rồi. Cùng lắm sau này gặp chuyện, chỉ cần không liên quan đến hắn và người bên cạnh hắn. Lưu Anh Nam cũng giả ngây giả ngô, cả đơn vị của bạn không ai làm việc, lãnh đạo ngoại trừ bồi dưỡng huấn luyện thì chính là đi công tác bằng tiền công. Dựa vào cái gì cứ bắt một mình tôi làm việc trên đến một tập thể. Dưới đến cá nhân, nếu không có bất kỳ cảm giác trách nhiệm nào, vậy thói quen xã hội và thói quen làm việc sẽ suy đồi nghiêm trọng. Hiện tại Lưu Anh Nam không rảnh lo nghĩ những việc này. Quan trọng nhất vẫn là Lăng Vân, nếu cô một mực không kiên định, nghe lời thực pháp quỷ trong cơn hoảng loạn, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào nó, cảm thấy có trợ giúp với mình, vậy thì cô sẽ bị thực pháp quỷ khống chế, biến thờ phụng thành niệm lực làm thuốc bổ cho thực pháp quỷ. Lúc nãy đã từng nói qua, tín ngưỡng vốn xuất phát từ linh hồn, là cảm xúc sâu xa nhất, là lòng tín nhiệm tột đỉnh. Rất dễ đánh mất bản thân, nếu Lăng Vân thờ phụng một con quỷ, đầu tiên chưa nói hậu quả đáng sợ gì cả, cho dù không có phản ứng gì quá lớn, vẫn có thể sinh hoạt như bình thường, nhưng mỗi khi kiss Lưu Anh Nam, đều sẽ thành kính hô một câu, cảm tạ thực pháp quỷ ban cho tôi bạn trai và son môi. Lúc XXX cũng sẽ hô một câu cảm tạ thực pháp quỷ ban cho tôi đàn ông và BCS. Nếu thật sự là như vậy thì Lưu Anh Nam còn chẳng phải buồn giàu đến chết. Nguồn, không được, nói kiểu gì cũng không thể để Lăng Vân bị mê hoặc. Tuy Lưu Anh Nam không tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt thực pháp quỷ, nhưng ít nhất hắn có thể khiến Lăng Vân cẩn thận hơn gấp bội. Song, nếu là nhắc nhở Lăng Vân, chưa biết chừng ngược lại sẽ tăng thêm áp lực và gánh nặng vô hình cho cô. Nói thẳng cho cô biết cô bị quỷ để ý, ngược lại càng dễ dẫn tới khủng hoảng, bị thực pháp quỷ thừa cơ lấn tới. Lưu Anh Nam nhíu chặt mày, phải nghĩ ra một biện pháp vạn toàn, khiến Lăng Vân không bị thực pháp quỷ mê hoặc bỗng nhiên. Mắt Lưu Anh Nam sáng ngời, nghĩ tới một biện pháp hay, rất có khả năng cũng là biện pháp duy nhất. Đó chính là đi trước một bước khiến Lăng Vân sinh ra một chấp niệm không thể dao động. Đó chính là, tình yêu, cách chương.